Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, âm mưu. Lục Ly trần chờ một lát, Diệp thống lĩnh mục quang nhàn nhạt hướng bên này quét tới. Nội tâm của hắn lần nữa trầm xuống, Diệp thống lĩnh sẽ không cũng bị đón mua a, đi thôi. Tô Tử Hề vỗ vỗ Lục Ly bả vai. Lục Ly bất đắc dĩ đi theo hướng hư không thú phía dưới đi đến. Sau đó bị hư không thú tán quang mang bao phủ. Hai người bị hút vào hư không thú bên trong. Có người muốn tìm ngươi phiền phức, Tô Tử Hề rất thông minh. Cùng Lục Ly tiến vào hư không thú về sau. Hai người đi đến nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng. Hắn nhỏ giọng hỏi, Lục Ly có chút hạm. Tô Tử Hề nghĩ nghĩ lại chỉ vào phía dưới hỏi, là phủ vực bên kia. Lục Ly nhìn thấy phụ cận không ai chú ý bọn hắn. Đều tại nhiệt hòa hướng thiên nghị luận làm sao đánh giết ma sứ lần này không cần mọi người thêm ra. Lực, chỉ là ở ngoại vi ngồi chờ, liền có thể miễn một năm khổ dịch. Đối với rất nhiều người mà nói đây là trên trời rơi xuống chuyện tốt a. Lục Ly lần nữa nhẹ gật đầu. Tô Tử Hề sắc mặt trầm xuống, hắn con người lấp lóe vài vòng, sau đó cắn răng nói ra, thực sự không được, ngươi liền chạy đi, coi như chết trận, phủ vực có thể sẽ không truy nã ngươi, bất quá ngươi không có đạt được phủ dân tư cách, vô pháp vào thành, ngày sau chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, ngươi nan đề, ta trước mắt vô năng bất lực, không cần lo lắng cho ta. Ta hội kiến cơ hành sự, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Lục Ly vỗ vỗ Tô Tử Hề bả vai, xem như triệt để công nhận Tô Tử Hề người bạn này. Tô Tử Hề cười nhạt một cái nói, ta không sao, ta còn có một số tự vệ thủ đoạn, nếu có thể ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ giết địch. Lục Ly lần nữa vỗ vỗ Tô Tử Hề bả vai, không nói thêm lời. Đem phần ân tình này để ở trong lòng. Đại điện bên trong không ngừng có người vào đây. Bên trong biến thành chợ bán thức ăn. Nhốn nháo dỗ dành. Đại đa số người đều rất là hưng phấn. Dù sao tại Thương Viêm Cốc rất nhàm chán. Có thể có cơ hội đi theo đại bộ đội hành động. Còn là lớn như vậy hành động. Tự nhiên cảm giác mới lạ thú vị. Hư không thú bên trong có thể giả bộ cái mấy ngàn người. Nhưng đại điện bên trong chỉ là trang hơn 2.000 người liền không có lại đi vào người. Ông tương đương, một cánh cửa mở ra, mười mấy cái phủ quân nối đuôi nhau mà vào. Tam giác nhãn Lý Cường thình lình ở bên trong. Không bằng hắn không có xem Lục Ly một chút. Lạnh lùng đứng thẳng, đại điện bên trong an tĩnh lại. Một cái phủ quân mở miệng nói, lần này cần phi hành 3 ngày thời gian. Mục tiêu của chúng ta là Quỷ Thần Tông. Toàn tông có thần linh cùng thần bộc mấy vạn người. Tông chủ chính là một cái thần giới đại năng. Bất quá đã bị phủ vực cường giả trong bóng tối đánh chết. Thần linh chúng ta phụ trách đánh giết. Các ngươi ở ngoại vi vây quét thần bộc là được. Ân thần bộc chiến lược rất yếu. Các ngươi nhẹ nhõm có thể đánh giết. Hành động lần này. Các ngươi đạt được sở hữu chiến lợi phẩm đều thuộc về các ngươi sở hữu. Bất quá các ngươi không được tự tiện rời đi. Đại chiến kết thúc sau đều phải trở về Thương Viêm Sơn Mạch. Nếu không sẽ bị truy nã. Cái kia phủ quân sau khi nói xong, dẫn một đám người rời đi. Tam giác nhãn từ đầu đến cuối đều không tiếp tục xem Lục Ly một chút. Phủ quân rời đi về sau. Đại điện bên trong có náo nhiệt lên, mọi người thần sắc đều rất là nhẹ nhõm, cũng không có nửa điểm cảm giác được áp lực. Lục Ly nhíu mày hỏi ý kiến hỏi, Tô huynh, thần bộc là cái gì cấp bậc, thần bộc Lục Ly còn là lần đầu tiên nghe nói. Tô Tử Hề giải thích nói, trên cơ bản là thần giới bản thổ dân, rất nhiều không có đột phá thần cảnh thổ dân. Ngoài ra còn có một chút thần linh hậu đại, tóm lại chính là không có đạt tới thần cảnh võ giả. Tại thần giới cũng thống nhất gọi thần bộc, là thần giới hạ đẳng nhất tồn tại. Ếch, Lục Ly trợn trắng mắt, hắn vốn cho là thần giới thần linh là cấp thấp nhất tồn tại. Không nghĩ tới thế mà còn có người không thành thần thần giới thổ dân không phải sau khi thành niên. Nhẹ nhõm liền có thể thành thần sao? Lục Ly đem cái nghi vấn này nói ra. Tô Tử Hề nghĩ nghĩ nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định một điểm, thần giới thổ dân 100 cái có 90 vô pháp thành thần. Nghe nói trăm vạn năm trước thần giới thổ dân bên trong có một cường giả đã từng đắc tội chí cao chủ thần, sở dĩ bọn hắn bộ tộc này đều hứng chịu tới nguyền rủa, cơ bản rất khó thành thần, chỉ có thể biến thành thần bộc. Chí cao chủ thần, Lục Ly nhếch miệng, không hỏi thêm nữa, loại này truyền thuyết sự tình căn bản là đều là nghe nhầm đồn bậy. Đoán chừng là thần giới thổ dân thân thể nguyên nhân đi. Cái gì chủ thần có thể có năng lượng lớn như vậy, hạn chế nhiều như vậy, thần bộc vô pháp thành. Thần Lục Ly không có thời gian đi suy nghĩ nhiều thần bộc sự tình. Hắn trong góc ngồi xếp bằng, tự hỏi con đường tiếp theo đi như thế nào, giống như Nhan Thiên Cương cùng Diệp Thống Lĩnh Tam Giác. Nhãn đều liên hợp lại, lần này hắn tự nguy hiểm, trình độ qua trong lịch sử bất kỳ lần nào nguy cơ. Đừng nói Nhan Thiên Cương, cũng đừng nói Diệp Thống Lĩnh, liền xem như Tam Giác Nhãn phủ quân hắn cũng không có nắm chắc ứng đối. Lại nói Tam Giác Nhãn phủ quân đại biểu là chính thức lực lượng. Hắn dám đánh giết Tam Giác Nhãn phủ quân, sẽ bị Thương Viêm phủ truy nã. Về sau hắn đem đối mặt liên tục không ngừng truy binh, như chó nhà có tang bốn phía thoát đi, cuối cùng thịt nát xương tan. Trốn cái này hoang dã bên ngoài khắp nơi đều là hoang thú, bằng vào chiến lực của hắn có thể bỏ chạy cái nào hắn vô pháp vào thành. Coi như may mắn có thể tại hoang thú trong miệng sống sót, khó khăn nhất bối tử không vào thành, không vào thành hắn làm sao đi Thần Kiếm Sơn? Giờ phút này hắn liền Thần Kiếm Sơn tại phương hướng nào đều không biết đâu. Chớ nói chi là đi tìm Lục Linh, không trốn, đợi đi đến chỗ cần đến, đoán chừng Tam Giác Nhãn liền sẽ lặng yên hạ thủ. Đối mặt phủ quân công kích, hắn là phản kháng vẫn là ngoan ngoãn bó tay đợi trói đầu tiến thối khó xử. Sinh tử một đường, biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, Lục Ly lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiến vào hố lửa. Không có trước khi phi thăng, hắn tự biết tới thần giới khẳng định hội sẽ từng bước sát cơ, lại không nghĩ rằng cái này sát cơ tới nhanh như vậy. Tới như vậy trực tiếp, Lục Ly mặt ngoài ngồi xếp bằng bất động, nội tâm lại gấp như hỏa đốt. Nương theo lấy thời gian từng giờ từng phút đi qua, hắn càng ngày càng nôn nóng. Hắn không sợ chết, lại không nghĩ chết. Hắn như chết một lần, bản mệnh ngọc phù liền sẽ bạo liệt. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương đoán chừng hội sẽ đi theo hắn mà tới. Lục Nhân Hoàng, Lục Chính Dương, chấp pháp trưởng lão bọn người hội sẽ cực kỳ bi thương. Lục gia có thể sẽ còn gặp quần công, cuối cùng hủy diệt. Thời gian nhanh trôi qua, trên đường đi không biết là không có tao ngộ hoang thú, còn là bởi vì hoang thú bị trước mặt phủ quân tiêu diệt toàn bộ. Trên đường rất là bình tĩnh. Ba ngày sau, hư không thú đứng tại một tòa cự đại sơn mạch bên ngoài. Dãy núi kia đỉnh cao nhất đỉnh còn có thể nhìn thấy vô số tòa cự đại tòa thành. Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người chớp động. Toàn bộ xuống dưới, một thanh âm vang lên, đại điện bên trong xuất hiện một đại môn, phủ quân mệnh lệnh truyền tới, các ngươi sau khi rời khỏi đây tản ra đem trọn ngọn núi mạch vây quanh. Tuyệt đối không thể thả đi một cái thần bộc bắn, nếu như gặp phải cường đại thần linh phá vây, các ngươi trước kéo dài một trận thời gian, chúng ta rất nhanh hội sẽ chạy đến. Lục Ly cùng Tô Tử Hề tiến vào đại môn, thân thể xuất hiện tại hư không thú phía dưới. Hai người hướng xa xa dãy núi nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi có vô số tòa cự đại tòa thành. có đại tông khí phái, suy suy tương đương, bất quá rất nhanh đỉnh núi tòa thành bên trong toát ra liên tục hắc vụ, đem sở hữu tòa thành đều cho bao phủ đi vào. Hắc vụ nhanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến, giống như là một tòa hư không cự thú đem trọn ngọn núi mạch nuốt vào. Phủ quân xuất kích, hủy diệt sở hữu ma sứ. Diệp thống lĩnh đứng ngạo nghễ giữa không trung, trong tay đồng dạng cầm một cây trường thương màu xanh lam, trên thân lóng lánh như nhật nguyệt lam quang. Sau lưng của hắn mơ hồ còn có cự tượng hư ảnh, nhìn rất là dọa người. Hắn quát lớn, quỷ thần tông đã đều bị ma hóa, toàn bộ giết chết, không muốn sống khẩu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.